Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 763, Vinh lấy được một cái tiểu học đồ. Chỉ chốc lát sau Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết liền đem hai cái tiểu gia hỏa gian phòng cho thu thập. Xong, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa hái được hai cái thật to trái bưởi chạy đến trong phòng khách. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đem trái bưởi thả ở phòng khách trên mặt bàn, liền chạy đến tìm Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần. Ba ba mama, chúng ta hái được hai cái thật to trái bưởi u tương đương, Đoàn Đoàn mừng rỡ kêu lên. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa chạy vừa la lên. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nghe thấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kêu gọi, liền đi ra, vừa vặn cùng hai cái tiểu gia hỏa đụng độ. Ba ba mama, các ngươi mau đến xem. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hưng phấn nắm Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tay nói ra. Tốt, Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chỉ trên bàn trái bưởi cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết triển lãm. Tô Trần vừa cười vừa nói. Oa vung, cái này trái bưởi lớn như vậy nha. Đúng nha, một cái lớn như vậy trái bưởi, khẳng định rất ngọt. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ gật đầu. Ừm ân, ba ngươi nhanh lột ra đi. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tốt, ba hiện tại thì cho Nhạc Nhạc lột ra. Tô Trần nói, liền cầm lấy một cây đao, đem trái bưởi lột ra. Trái bưởi lột ra về sau hồng hồng trái bưởi thịt quả, mười phần mê người. Tô Trần nhìn lấy trái bưởi ra có ý nghĩ. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, hôm nay chúng ta đổi một loại phương pháp ăn. Ba cho các ngươi làm trái bưởi đường có được hay không? Trái bưởi đường. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe xong liền vui vẻ. Ba, trái bưởi đường, là dùng trái bưởi làm đường đường sao? Đoàn Đoàn tò mò hỏi. Ừm, là dùng cái này. Tô Trần cầm lấy vừa lột tốt trái bưởi ra cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc triển lãm nói. Trái bưởi ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngạc nhiên nhìn lấy Tô Trần trên tay trái bưởi ra hỏi. Ba, trái bưởi ra cũng có thể làm đường đường ăn sao? Tô Trần gật gật đầu nói. Đương nhiên có thể rồi. Siêu ăn ngon u tương đương, ba. Trái bưởi ra không phải khổ khổ sao? Đoàn Đoàn nháy mắt to hỏi. Ba, có biện pháp tiêu trừ cái này cay đắng u tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mong đợi nhìn lấy Tô Trần. Lão công, ta cùng đi với ngươi làm trái bưởi đường đi. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tốt lắm, Tô Trần cười nói. Ba mama hiện đang đi làm trái bưởi đường cho các ngươi ăn. Các ngươi trong phòng khách cùng ông ngoại bà ngoại chơi u tương đương, Tô Trần cười nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Ừm ân tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa ăn trái bưởi, một bên nhìn lấy Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nói ra. Ba mama, cái này trái bưởi thật ngọt nha. Ba mama, cho các ngươi ăn. Đoàn Đoàn ném cho ăn nói. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết một người nếm thử một miếng, liền đi trong phòng bếp làm trái bưởi đường đi. Lão công, cái này trái bưởi đường làm thế nào nha? Nhan Băng Tuyết giống một cái học sinh mời giáo lão sư một dạng hỏi. Lão công từng bước một dạy ngươi nha. Băng Tuyết, chúng ta trước đem cái này trái bưởi ra bỏ đi. Sau đó chúng ta lưu lại trái bưởi nhương. Đem trái bưởi nhương cắt thành từng khối từng khối. Tô Trần giới thiệu nói. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đây là bước đầu tiên. Sau đó thì sao? Nhan Băng Tuyết nháy một đôi mắt đẹp chớp chớp nhìn lấy Tô Trần hỏi. Sau đó, chấm ngoặc kép, Tô Trần không có tiếp tục nói hết. Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Lão công, người mau nói nha. Sau đó thế nào? Sau đó, người nhìn lấy lão công liền tốt. Tô Trần nhẹ nhàng điểm một cái Nhan Băng Tuyết cái trán nói ra. Nhan Băng Tuyết lấy tay nhẹ nhàng sờ sờ trán mình. Băng Tuyết, chúng ta trước tiên đem bước đầu tiên làm tốt rồi tương đương, Tô Trần nằm ở Nhan Băng Tuyết bên tai nói ra. Tô Trần nói chuyện khí tức thổi Nhan Băng Tuyết bên tai. Nhan Băng Tuyết lỗ tai không khỏi đỏ lên nửa bên. Tốt, tốt tiền chúng ta nhanh làm đi. Nhan Băng Tuyết cười nhìn sang Tô Trần nói. tiếp lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cùng một chỗ tước ra. Tô Trần đao công thuần thục rất nhiều, lập tức liền gọt xong. Nhan Băng Tuyết cũng rất nỗ lực tước lấy ra. Tô Trần một bên nhìn lấy Nhan Băng Tuyết, một bên mỉm cười đem trái bưởi nhương cắt thành từng khối từng khối. Mỗi một khối lớn nhỏ đều là vừa vặn tốt, mà lại 10 phần chỉnh tề. Nhan Băng Tuyết làm học đồ ở bên cạnh thì lộ ra nghiệp dư rất nhiều. Nhìn lấy Tô Trần cắt khối hình, vừa cười vừa nói, ai nha, lão công, ngươi làm sao cắt tốt như vậy, làm ta tựa như là bắt trước bừa. Tô Trần vừa cười vừa nói, này làm sao là bắt trước bừa đâu, ta cảm thấy ngươi cắt cũng rất tốt, mặc dù nói lớn nhỏ không đều, nhưng là, chấm ngoặc kép. Tô Trần nhất thời vậy mà nghẹn lời. Nhan Băng Tuyết truy vấn, nhưng là cái gì nha? Lão công, Tô Trần tiếp nhận Nhan Băng Tuyết trên tay đao tử nói ra. Nhưng là tại lão công cải tạo phía dưới, có thể biến ngay ngắn trật tự nha. Tô Trần chăm chú cắt lấy trái bưởi nhương. Quả nhiên tại Tô Trần cải tạo dưới, đối Nhan Băng Tuyết trái bưởi nhương hơi chút bổ cứu, thì hoàn toàn khác nhau. Tô Trần dừng lại đao, nói ra, tốt. Nhan Băng Tuyết kích động nhìn qua Tô Trần nói ra, lão công, người cái này hoàn toàn là hóa mục nát thành thần kỳ nha. Cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói, khục, xem ra ta vẫn là ở bên cạnh thật tốt vây xem một chút. Hấp thụ kinh nghiệm đi. Tô Trần mỉm cười nhìn Nhan Băng Tuyết nói ra, tốt, hiện tại muốn tiến hành bước thứ hai. Bước thứ hai. Nhan Băng Tuyết tò mò nhìn Tô Trần. Tô Trần đem trái bưởi nhương toàn bộ để vào trong nồi. Lại trong nồi gia nhập thích hợp nước, để nước vừa tốt không có qua trái bưởi nhương. Sau đó mở lớn lửa nấu lấy. Lão công, cái này muốn nấu bao lâu nha? Có cần hay không định thời gian? Nhan Băng Tuyết móc điện thoại di động chăm chú hỏi. Tô Trần vừa cười vừa nói, lão bà, không có nghiêm cẩn như vậy. Chỉ cần nước sôi rồi, liền có thể đem trái bưởi nhương kéo ra đến rồi. Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật gật đầu. Nước chỉ chốc lát sau liền mở. Nhan Băng Tuyết cho Tô Trần đưa qua một cái vơ vét muỗng. Cho, lão công. Tô Trần cười tiếp nhận vơ vét muỗng. Đem trái bưởi nhương kéo ra đến, đặt ở trong chậu mặt. Tô Trần hướng trong chậu mặt ra nhập nước lạnh, bắt đầu thanh tẩy trái bưởi nhương. Nhan Băng Tuyết mặc dù nói kỹ thuật lên không như Tô Trần, nhưng là đánh trợ thủ vẫn là rất lành nghề. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Tô Trần thao tác lập tức hiểu được nói ra. Lão công, đây là muốn đi trừ trái bưởi nhương bên trong cay đắng đúng hay không? Tô Trần vừa cười vừa nói. Đúng, chỉ chốc lát sau, trong chậu mặt nước liền biến sắc. Ngươi nhìn, lão bà, nước đắng tẩy đi ra. Chúng ta nhiều tẩy mấy lần thẳng đến nước không biến sắc là có thể. Lão bà, người có muốn hay không đến thử một lần? Tô Trần mỉm cười hỏi. Ân tương đương, Nhan Băng Tuyết mừng rỡ gật đầu. Nhan Băng Tuyết đưa tay bỏ vào trong chậu mặt xoa nắn trái bưởi nhương. Trái bưởi nhương tựa như là một khối bọt biển giống như. Có co giãn, nắm một chút lại khôi phục như cũ hình dáng. Nhan Băng Tuyết rất mau đem lần thứ hai trái bưởi nhương tẩy đi ra. Như thế lặp đi lặp lại tiến hành 5 lần rốt cục đem trái bưởi nhương toàn bộ thanh tẩy tốt. Lão bà, người đi đem đường phèn lấy tới. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết tại trong tủ quầy mặt tìm được đường phèn. Cầm tới. Lão công, cho. Tô Trần mỉm cười nhận lấy đường phèn. Tô Trần đem trong nồi gia nhập một chút nước. Sau đó đem đường phèn buông xuống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.